Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 267, chương 267, siêu năng lực giả. Gen thử các loại phương thức, Genga tại cái bóng của mình bên trong, theo ý niệm của mình, Genga có thể tùy ý kéo dài rút ngắn biến hóa cái bóng của mình. Cái bóng bên trong sẽ dùng Genga các loại tuyệt chiêu. Cái bóng của mình đã là một thanh lợi khí. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới cái bóng có thể giết người. Dạng này phối hợp luyện tập vẫn là lấy cái bóng bên trong Genga làm chủ. Mình chỉ cần tâm niệm vừa động, Genga có thể phát ra bất động thanh sắc tiến công. Tiến công loại kỹ năng có thể sử dụng ám ảnh cầu, slat bomb, họa vô đơn trí, sao hex, dark pao, toxic phòng ngự loại có thể sử dụng nightshade phụ trợ loại kỹ năng có thể sử dụng hypnosis, nhưng là dream eater Genga nhưng không có làm dùng đến, mình cũng không có để ở trong lòng. Dù sao Genga là dung nhập cái bóng của mình, nói trắng ra thân thể của mình liền là Genga vướng víu, sẽ xuất hiện ít dùng kỹ năng tình huống cũng thuộc về bình thường. Phong tỏa chấn nhiếp loại kỹ năng có thể sử dụng min loop, niêm phong ước chừng tiến hành một tháng luyện tập. Ken cùng Genga phối hợp đã là thiên y vô phùng. Duy nhất tai hại liền là không phát huy ra Genga trước đó cái chủng loại kia tốc độ. Bởi vì cái bóng đều là theo chân Ken đi, cho nên phương diện này cần Ken mình đi luyện tập. Chủ yếu vẫn là tốc độ của mình còn có thân thể tính linh hoạt. Đương nhiên phương diện này mình cho tới bây giờ cũng không hề từ bỏ qua luyện tập. Thời gian dần qua Ken cũng đầu nhập vào mình mấy con Pokemon trong khi huấn luyện đi. Thời gian một tháng đã sớm đem chọn cái khe núi phá hư đến một mảnh hỗn độn. Mình tại nơi này căn bản vốn không lo ăn uống. Có nước, có hoa quả, sản vật phong phú. Nếu là không có đặc thù sự tình mình có thể ở chỗ này đợi cho lần tiếp theo đấu vòng loại. Nhưng là hiện tại Genga đã dung nhập cái bóng của mình, thì tương đương với thiếu một chỉ Pokemon. Xe đầu tim nhất định phải cầu thị 5 con Pokemon. Mình bây giờ còn thiếu khuyết một cái có thể chiến Pokemon. Như bây giờ một cái Pokemon mình đã không cần lo lắng quá mức. Hiện tại trên tòa đảo này Pokemon phần lớn đều là thực lực không tầm thường. Mình hoàn toàn có thể hảo hảo mà chọn một chút. Một ngày này đang chuẩn bị rời núi thung lũng Ken, phát hiện khe núi miệng cây cối ngổn ngang lộn xộn. Đây đều là mình cùng Pokemon kiệt tác. Như thế rất tốt, ngược lại là ngăn chặn đường đi của mình. Nhìn trước mắt cây cối, Ken rất bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mình Pokemon cũng không am hiểu vận chuyển, nếu có thể mình bay đi liền tốt. Đột nhiên Ken tiếp cận gốc cây kia gỗ, theo ý niệm của mình bắt đầu động. Động, nó động. Xenon gia tộc trong tờ khai cũng không có nói tới Ken mình sẽ sử dụng siêu năng lực A, mặc dù Genga có nói mình thích ứng tinh thần lực của nó. Mình cũng tưởng tượng lấy mình có thể có được siêu năng lực. Nhưng là một tháng này một mực đem tinh lực đầu nhập tại cùng Genga phối hợp bên trong. Còn nữa mình cũng không rõ ràng như thế nào tiến hành siêu năng lực huấn luyện. Cho nên liền gác lại, hưng phấn sau khi thật vất vả đứng dậy nửa mét cây cối lại rớt xuống. Đã siêu năng lực là tinh thần lực một loại thể hiện. Như vậy tập trung tinh thần, tâm vô tạp niệm là nhất định. Ken thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lại một lần nữa đem ánh mắt tập trung tại gốc cây kia bên trên. Tập trung tinh thần, trong đầu nghĩ chỉ là để cây cối bay lên. Quả nhiên, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, theo Ken ý niệm gốc cây kia rời đến những vị trí khác. Ken nội tâm áp chế không nổi hưng phấn, có năng lực như vậy, mình vấn đỉnh thiên vương, ở trong tầm tay. Không, thiên vương tính là cái gì chứ? Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Cái thế giới này, mình muốn đem ở kiếp trước tất cả tiếc nuối toàn bộ bù đắp lại. các loại kên lại một lần nữa sử dụng siêu năng lực di động cây cối thời điểm. Phát hiện đã không có trước đó nhẹ nhàng như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể xê dịch 3 cái cây. Lấy Zenga năng lực liền là dịch chuyển khỏi 10 khỏa cũng không nói chơi. Mình còn không có hoàn toàn đem Zenga tinh thần lực biến thành năng lực của mình. Bất quá kênh ngược lại là có thể hoàn toàn đạt được một kết luận như vậy. Hiện tại Zenga tinh thần lực là cần mình đến thi triển. Không đơn thuần là lợi dụng cái bóng đơn giản như vậy. Cho nên Zenga lấy tinh thần lực làm cơ sở siêu năng lực tuyệt chiêu mới có thể không sử ra được. Đã biết mình không đủ, Ken còn tiếp tục lưu lại, rèn luyện siêu năng lực. Lần này luyện tập mình cũng không thể xác định sẽ kéo dài bao lâu. Huấn luyện như thế dù sao mình cũng không có trải qua. Chỉ có thể tạm thời định gần 2 tháng. Dù sao mình còn cần ra ngoài tìm kiếm một cái Pokemon. Cũng may không cần vi thực vật lo lắng, hoàn toàn có thể bắt xong cuối cùng một cái Pokemon trở lại. Lần này Ken không có thời gian thời khắc chú ý cái khác 5 con Pokemon huấn luyện tình huống. Đương nhiên bọn chúng cũng không cần mình nhiều đốc xúc, đi tâu vẫn là để vào trong hồ, cùng những cái kia hệ Water Pokemon chơi đùa. Pyloswai chỉ có thể để nó tại khe núi nhất bên ngoài bưng hướng khe núi bên ngoài tiến hành nó kỹ năng huấn luyện, bằng không cái này cực hàn chi khí nhưng không có nhiều người có thể chịu được. Golet lăn lộn địa điểm ngược lại là khắp nơi đều có thể. Vừa vặn còn có thể huấn luyện 2 horsepower uy lực, mỗi ngày nhất định phải tiến hành liền là quyền kích huấn luyện. Làm thiết quyền, đặc tính Golet nắm giữ rất nhiều quyền kích loại kỹ năng. Muốn càng thêm linh hoạt vận dụng chỉ có thông qua không ngừng luyện tập. Nhất là Golet năng lực tăng lên mấu chốt nhất vẫn là mau chóng giải phóng nó năng lượng trong cơ thể, hiện tại đã là 2 tầng năng lượng bao trùm toàn thân. Tầng thứ 3 cũng tại rèn luyện bên trong không ngừng mà sinh trưởng. Theo năng lượng điệp ra, công kích phòng ngự đều có rõ rệt tăng lên. Bidro vẫn là tiến hành Focus Energy huấn luyện. Cái này huấn luyện cũng không phải một ngày chi công. Tốc độ huấn luyện cũng sẽ không rơi xuống. Hao Doom tại kỹ năng huấn luyện bên trên vẫn là tiến hành thét dài cùng độc hỏa vây công. Tất cả Pokemon đều sẽ tiến hành cho tới chưa cơ sở huấn luyện. Ken In Nguyên trở lại khe núi tận cùng bên trong nhất. Chính thức bắt đầu siêu năng lực huấn luyện. Đối với siêu năng lực huấn luyện, mình cũng chỉ có thể nói là từ tìm kiếm tiến lên. Mỗi ngày chỉ là tiến hành giống nhau động tác, khống chế cây cối, với lại huấn luyện như thế quá hao tâm tổn sức. Mỗi ngày cũng chỉ có thể làm một buổi sáng, buổi chiều liền là đi ngủ, tại trong khe núi đi chung quanh một chút giải sầu một chút. Trạng vạng tối lại huấn luyện một hồi, sau đó tiếp lấy đi ngủ. Nhưng mà tiến hành 2 tháng huấn luyện, mình cũng chỉ có thể liên tục khống chế lên 5 viên cây cối cũng cảm giác được cực hạn. Với lại có một loại đến bình cảnh cảm giác, tiến bộ rất chậm rất chậm. Khả năng phương pháp của mình có vấn đề, có lẽ còn có tốt hơn phương pháp huấn luyện. Cái thế giới này có thể thỉnh giáo chỉ có Sabrina hoặc là Caitlin. Caitlin mình đã thấy qua. Đương nhiên đó mới chỉ là thời kỳ thiếu niên Caitlin. Siêu năng lực góp lại lúc còn tại hơn 10 năm về sau. Sabrina mình còn chưa từng gặp qua. Hai người kia, mình có cơ hội khẳng định vẫn là muốn gặp một lần. Đảo mắt mình đã tại khe núi bên trong đã 3 tháng. Lợi dụng siêu năng lực rời đi khe núi miệng cây cối. Ken tiến vào rừng rậm, tìm kiếm mục tiêu của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.